Đợi cho hai người rời đi, Sở Hành Vân mới nói với Dương Phong, Dương trưởng lão, chuyện ở Tây Phong Thành đã xử lý tốt, chúng ta ngay lập tức khởi hành đi tới Hoàng Thành trước, chớ làm trễ nải thời gian. Dương Phong đối với nội dung bên trong tờ giấy cảm thấy khá hứng thú nhưng thấy Sở Hành Vân không muốn nói thêm, hắn không thể làm gì khác hơn là không hỏi nữa, mà ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị tất cả. Rất nhanh, đội ngũ hoàn tất việc tập kết, tiếp đó đoàn người từ Lạc Gia thôn bắt đầu xuất phát, thế đi như gió khiến cát bụi bay mịt mù lao đi về phía Hoàng Thành. Vì thú triều vừa thối lui, Hắc Thủy Thành cố ý phái ra một đội ngũ binh sĩ dọc đi theo dọc đường, để bảo vệ Sở Hành Vân, tránh khỏi phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Ở chính giữa đội ngũ là một chiếc xe ngựa, nơi mà Sở Hành Vân, Lạc Lan cùng Dương Phong ngồi ở bên trong. Lúc này, Dương Phong đang giải thích cho Sở Hành Vân, nghe về các quy củ lớn nhỏ trong Lăng Tiêu Vũ Phủ, nhưng Sở Hành Vân không có lấy một chút hứng thú, câu nghe được câu không. Ngược lại, Lạc Lan có vẻ rất chăm chú nghe, hai tay nâng cằm, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang. Lần khảo hạch này, ngươi đặc biệt được đặc cách trở thành đệ tử nòng cốt, nên có được một lần cơ hội tiến vào Lăng Tiêu Các. Dương Phong hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lăng Tiêu Các chính là cấm địa của Lăng Tiêu Vũ Phủ ta. Trong Lăng Tiêu Các lưu trữ cực kỳ nhiều thứ, từ võ học công pháp đến kinh nghiệm tu luyện, từ linh tài đến chân bảo, có thể nói là đầy đủ tất cả, không thiếu thứ gì, là toàn bộ tâm huyết mấy trăm năm qua của vô số tiền bối đi trước. Sau khi tiến nhập Lăng Tiêu Các, ngươi sẽ có 3 canh giờ. Trong 3 canh giờ này, ngươi nhất định phải tuyển chọn kỹ lưỡng một môn thánh giai công pháp, tuyệt đối không thể sở qua loa mà chọn đại. Thanh âm Dương Phong hơi trầm xuống, trong giọng nói mang theo vẻ không thể nghi ngờ. Dương trưởng lão, ngươi nói bên trong Lăng Tiêu Các có rất nhiều bảo vật, thế thì tại sao lại bảo Sở đại ca phải chọn một bộ công pháp thánh giai? Lạc Lan nhíu đôi mi thanh tú mở miệng hỏi, tò mò nhìn Dương Phong. Lúc này, Sở Hành Vân đã mở hai mắt ra, không mặn không nhạt nói, đệ tử nòng cốt Lăng Tiêu Vũ Phủ đều là thiên tài trong thiên tài, cần phải tiến hành một loạt khảo hạch nghiêm khắc. Mà ta chỉ vừa gia nhập vào Lăng Tiêu Vũ Phủ liền trở thành đệ tử nòng cốt, nhất định sẽ có người không vừa lòng, nên muốn ta chọn một bộ công pháp thánh giai để mau chóng đề thăng thực lực, như vậy mới sẽ không làm mất mặt Dương Viêm. Dương trưởng lão, ta nói như vậy có đúng không? Bị Sở Hành Vân nhìn thấu mục đích, Dương Phong cảm giác có chút xấu hổ nhưng chuyện này cũng đúng sự thật. Sở Hành Vân đích thật là một tên thiên tài, tâm tính cùng thiên phú đều viễn siêu hơn người bình thường, hoàn toàn có tư cách thành là đệ tử nòng cốt. Nhưng muốn trở thành đệ tử nòng cốt thì chỉ có thiên phú là không đủ, ngươi còn phải có thực lực khiến cho người khác tin phục. Hiển nhiên, hiện tại Sở Hành Vân còn không có biện pháp làm được việc này nên Dương Phong mới bảo Sở Hành Vân chọn một môn thánh giai công pháp, giúp hắn mau chóng đem thực lực tăng lên. Thấy Dương Phong lộ ra vẻ mặt xấu hổ, Sở Hành Vân mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, nếu ta chủ động muốn trở thành đệ tử nòng cốt, đương nhiên sẽ không để cho Dương Viêm mất mặt. Chuyện Lăng Tiêu Các, trong lòng ta đã sớm có tính toán, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vậy thì tốt. Dương Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười hắc hắc nói, chờ sau khi đến Lăng Tiêu Vũ Phủ, ta sẽ giúp ngươi tham khảo một chút xem công pháp gì thích hợp với ngươi nhất. Nghe được Dương Phong nói, Sở Hành Vân không có trả lời mà nhắm hai mắt lại. Thật ra, từ lúc hắn mở miệng muốn trở thành đệ tử nòng cốt của Lăng Tiêu Vũ Phủ, thì ở trong lòng, hắn đã sớm suy nghĩ muốn lấy đi vật gì trong Lăng Tiêu Các, căn bản cũng không cần phiền Dương Phong bận tâm. Chỉ là Dương Phong nhiệt tình, chân thành muốn giúp hắn như vậy, Sở Hành Vân cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt, liền để hắn nói ra hết. Ta nhớ kỹ là sau năm đó, có một tên đệ tử nòng cốt nào đó tiến nhập Lăng Tiêu Các, trong lúc vô ý kích hoạt món đồ kia làm cả tòa hoàng thành, cũng vì đó mà sôi trào. Nếu như ta có thể đem món đồ kia bỏ vào trong túi trước một bước, thì sẽ cực kỳ có lợi đối với tu luyện sau này. Sở Hành Vân ở trong lòng nỉ non nhất định phải lấy được vật kia. Món đồ kia, dù là ở kiếp trước hay kiếp này, Sở Hành Vân đều cực kỳ coi trọng. Nó được xưng là chí bảo tu luyện, có thể giúp đề cao cực lớn tốc độ tu luyện của võ giả, hơn nữa lại không có tác dụng phụ. Hiện tại, Sở Hành Vân có được luân hồi thạch 5 ngày đêm trong bằng 5 ngày đêm bên ngoài. Nếu như lại có được món bảo vật kia, kết hợp hai cái với nhau thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ được tăng cao hơn nữa, đạt tới một cái tốc độ tu luyện khó mà tưởng tượng được. Chỉ cần tu vi cao cường, dù là thăm dò tin tức 16 năm trước hay là đi tới Cửu Hàn Cung đưa Lưu Hương trở về, đều sẽ có trợ giúp to lớn. Cho nên, ta nhất định phải lấy được món bảo vật này vào tay. Sau khi nói xong, Sở Hành Vân liền tiến vào trạng thái tu luyện, không dám lãng phí từng giây từng phút nào, toàn lực bắt đầu khổ tu. Trong thời gian kế tiếp, đoàn người không nghỉ ngơi chút nào mà liên tục di chuyển, thẳng cho đến sáng sớm ngày thứ ba, Sở Hành Vân rốt cục tới Hoàng Thành. Hoàng Thành, lãnh thổ kéo dài cả nghìn dặm, diện tích vô cùng rộng lớn, đó chính là thành trì lớn nhất Lưu Vân Hoàng Triều, phát triển thịnh vượng, nhân khẩu vô số, nếu là đem Tây Phong Thành so sánh thì đúng là kém xa vạn dặm. Lúc này, cửa thành hạ xuống, Sở Hành Vân ngẩng đầu ngắm nhìn thành tường cao chót vót, trong ánh mắt lóe ra tinh mang. Chỉ cần bước vào cửa tòa thành, hắn có thể bắt đầu điều tra nội tình 16 về năm trước, cha mẹ mất tích, sinh tử không rõ, tất cả mọi thứ nhất định sẽ tìm được đáp án ngay trong tòa hoàng thành này. Sở đại ca, chúng ta vào thành đi. Lạc Lan mở miệng nói, đem Sở Hành Vân đang suy tư kéo trở lại thực tại. Hắn khẽ gật đầu, lập tức ba người theo hướng cửa thành bước chân vào hoàng thành. Phía trong hoàng thành, kiến trúc hùng vĩ, đá tảng xếp thành đường rộng mấy chục mét, dường như nhìn không có điểm cuối, dù cho chứa thêm nhiều người hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Linh thú. Lúc này, Lạc Lan đột nhiên kinh hô một tiếng, trốn ra phía sau Sở Hành Vân. Chỉ thấy, trên đường đá xanh có không ít võ giả cưỡi trên lưng linh thú đi lại giữa đường, tiếng thú gầm liên tiếp. Lạc Lan tự mình trải qua thú triều kinh khủng, thậm chí suýt mất mạng cho nên đối với linh thú tương đối mẫn cảm. Hơn nữa, linh thú nơi đây khí tức mạnh mẽ, tuyệt đại bộ phận đều đạt tới cảnh giới tụ linh. Bên trong hoàng thành cao thủ vô số, lấy linh thú làm vật cưỡi cũng là cực kỳ bình thường, nhưng không phải tất cả phương tiện để cưỡi đều là linh thú, có một số lại là võ linh. Sở Hành Vân cười đối với Lạc Lan nói khiến Lạc Lan có chút nghi hoặc, hỏi, dùng võ linh để cưỡi. Hiện tại không cần chiến đấu, bọn họ vì sao lại phóng xuất ra võ linh? Ta đã từng nói với ngươi, võ giả sau khi câu thông thiên địa là ngưng tụ được võ linh. Sự tồn tại của võ linh không chỉ là vì chiến đấu, chúng giống như một bộ phận của thân thể, mật thiết cùng võ giả không thể tách rời. Sở Hành Vân đưa tay chỉ vào số người kia, nói, nhìn phía trước, vật cưỡi của thanh niên khôi ngô kia, tên thanh niên áo trắng cầm quạt trong tay kia, thậm chí cả tên bán hàng rong đẩy xe ven đường, kỳ thực đều là võ linh. Chỉ có đem võ linh dung nhập vào các phương diện cuộc sống mới có thể càng thêm hiểu rõ võ linh, cảm ngộ cũng càng sâu. Ngược lại, nếu chỉ đơn thuần đem võ linh trở thành ngoại vật thì rất bảo thủ. Đây chính là lý do, có vài người dốc hết cả cuộc đời cũng không cách nào thức tỉnh được võ linh thiên phú, cho dù là may mắn thức tỉnh, uy lực cũng rất là bình thường. Thì ra là thế. Lạc Lan cực kỳ thông minh, nghe Sở Hành Vân vừa nói như vậy liền lập tức hiểu ra, Dương Phong bên cạnh cũng lộ ra ánh mắt hơi ngưng đọng, cúi đầu, tựa hồ đối với lời nói này của Sở Hành Vân cũng là có lĩnh ngộ. Dọc theo con đường này, Sở Hành Vân liên tục đem kinh nghiệm tu luyện của mình truyền thụ cho Lạc Lan để nàng càng hiểu sâu hơn về việc tu luyện. Dương Phong theo chân bọn họ kết bạn đồng hành cũng là nghe được không ít. Ngay từ đầu, Dương Phong vốn không quan tâm quá nhiều, nhưng dần dà, hắn phát hiện mỗi một câu nói của Sở Hành Vân đều ẩn chứa một chân lý, hầu như nhắm thẳng vào bản chất tu luyện, trợ giúp rất lớn đối với hắn. Dương sư huynh. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Sở Hành Vân di chuyển ánh mắt, liền thấy một gã thanh niên tuấn tú mặc cẩm bào hướng phía hắn đi tới, mang trên mặt mang nụ cười ôn hòa. Dương Phong lộ ra ý cười, nói, Diệp Hoan sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Sư tôn có lệnh, sai ta ở chỗ này chờ các ngươi, vị này, phải chăng là Sở Hành Vân mà sư tôn nhắc tới? Thanh niên mặc cẩm bào quay qua Sở Hành Vân mỉm cười, đưa tay ra nói, xin chào, ta tên là Diệp Hoan, bái Dương Viêm làm thầy, là đệ tử nòng cốt của Lăng Tiêu Vũ Phủ, về chuyện của ngươi, ta có nghe qua, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Sở Hành Vân cũng đưa tay ra, lại không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái nhẹ. Tính cách của hắn chính là như vậy, tương đối quái gở, Diệp Hoan sư đệ không cần để ý. Dương Phong sợ Diệp Hoan xấu hổ, lập tức nói một câu. Diệp Hoan lắc đầu, bộ dáng vẫn tươi cười như trước, người có thể khiến cho sư tôn coi trọng như vậy cũng không thể là người tầm thường được, tính tình có chút quái gở cũng là cực kỳ bình thường. Nói xong, trên người Diệp Hoan đột nhiên tản mát ra một linh lực tinh thuần, trong lúc linh lực ngưng tụ, giữa hư không truyền đến một tiếng đại bàng vỗ cánh cao vút, lập tức một con kim xí hắc ưng đáp xuống, đậu phía trước bốn người. Võ linh tứ phẩm. Sở Hành Vân cau lông mày lại, không hổ danh là đệ tử dưới tay Dương Viêm, thiên phú thực sự không tồi, võ linh cũng đạt tới cấp tứ phẩm. Sở sư đệ quả nhiên có mắt nhìn. Diệp Hoan giơ ngón tay cái lên với Sở Hành Vân, cười nhạt nói, diện tích hoàng thành rộng lớn, nếu như đi bộ một ngày một đêm e cũng không đến được vũ phủ, ta đưa các ngươi đi một đoạn, đồng thời có thể giới thiệu cho ngươi một chút về tòa hoàng thành. Sở Hành Vân không cự tuyệt, bốn người cùng bước lên kim xí hắc ưng. Lệ. Kim xí hắc ưng hét lên một tiếng giận dữ, thân thể bay lên không, hướng phía trước lao đi với tốc độ cực nhanh, nổi lên một trận cuồng phong cuồn cuộn, thổi áo bào Sở Hành Vân bay phất phới. Sở sư đệ, tuy nói hoàng thành diện tích rộng, nhân khẩu đạt nghìn vạn người, nhưng tổng thể mà nói, cũng chia thành tứ đại khu vực. Vừa rồi chỗ chúng ta chỗ ở là khu vực bên ngoài thành, phường thị trải rộng khắp trong ngoài thành, phòng đấu giá, đấu võ cung đầy đủ các loại kiến trúc, chính là nơi rồng cá lẫn lộn, có số lượng võ giả khổng lồ. Diệp Hoan chỉ phía dưới, nơi nơi trải rộng kiến trúc, lầu các vô số, dựa theo quy luật nào đó, phân chia thành từng khu vực một, con số võ giả khổng lồ, người đến người đi, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Năm đại vũ phủ ở trong nội thành, ngoài ra bên trong hoàng thành còn các thế lực đại gia tộc, quan to cao quý, cũng đều sinh sống trong nội thành. Ở đây không giống với bên ngoài thành, đã bắt đầu có sự uy nghiêm. Nếu tiếp tục tiến vào sâu phía trong là Lưu Vân Hoàng Cung, ngoại trừ người hoàng tộc, không ai được tự tiện đi vào. Bên ngoài thành, nội thành, hoàng cung, vậy khu vực thứ tư ở nơi nào chứ? Lạc Lan hiếu kỳ hỏi. Khu vực thứ tư ở đằng kia. Diệp Hoan để kim xí hắc ưng bay cao hơn, sau đó đưa tay chỉ chỗ bên cạnh một mạch núi liên miên, cất cao giọng nói. Khu thứ tư chính là dãy núi Lưu Vân, mạch núi này trải dài nghìn dặm, rộng lớn vô biên, bên trong có vô số linh thú mạnh mẽ sinh tồn, hiểm địa trùng trùng, vì vậy được xưng là thí luyện sơn mạch. Dãy núi khổng lồ như vậy, nếu là phát sinh thú triều hoặc thiên tai gì, chẳng phải là cả hoàng thành đều gặp phải tai ương. Lạc Lan há to miệng, ngọn núi này mạch rất rộng, kim xí hắc ưng bay cao gần nghìn trượng mới chỉ có thể nhìn được một phần trong đó. Sơn mạch bao thành tất nhiên là gặp nhiều nguy hiểm, nhưng cũng có điểm tốt cực lớn, ngoại trừ có thể thu thập tài nguyên ở ngoài còn có thể thử luyện linh thú. Thậm chí ta nghe nói, trong dãy Lưu Vân này còn chứa nhiều động phủ của cường giả. Diệp Hoan giải thích không nhanh không chậm, cũng không vì thân phận của Lạc Lan mà không thèm để ý tới nàng, tính tình vô cùng ôn hòa. Kim xí hắc ưng tốc độ cực nhanh, vậy mà bay tới nửa canh giờ mới chậm rãi ngừng lại, trao lượn giữa không trung. Phía dưới chính là một mảnh sân cực rộng lớn, rất nhiều đường lớn cùng hội tụ về vòng cổng khổng lồ phía dưới, mà phía sau vòng cổng, có không ít người, đếm sơ qua, sợ là không dưới vạn người. Chúng ta đã đến nội thành, đi qua đạo cổng này là khu vực năm đại vũ phủ, chúng ta đi xuống đi. Diệp Hoan để kim xí hắc ưng chậm rãi hạ xuống, đậu ở trên mặt đất, bốn người bọn họ đi nhanh về hướng cổng vòm, tiến vào khu vực vũ phủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vũ phủ khảo hạch bao trùm 64 tòa thành trì của Lưu Vân Hoàng Triều đã kết thúc từ lâu. Những thanh niên tuấn kiệt này đều đến hoàng thành để tiếp nhận khảo hạch, phương thức chắc chắn sẽ khác nhau, thời gian hao phí có thể cũng sẽ dài hơn ta dự đoán. Diệp Hoan chỉ vào đoàn người giải thích cho Sở Hành Vân. Hoàng thành là thánh địa của Lưu Vân Hoàng Triều, đất rộng người đông, tài nguyên có vô số. Sở Hành Vân chỉ tùy ý nhìn lướt qua liền thấy không ít thanh niên tụ linh cảnh, võ linh cũng không kém, lại nắm giữ nhiều môn võ học. Đây cũng là lý do phần lớn đệ tử của năm đại vũ phủ đến từ Hoàng Thành. Sở sư đệ đã vượt qua khảo hạch, đồng thời có lệnh bài đệ tử nòng cốt, nên cứ trực tiếp theo ta đi đăng ký là được, chuyện khác sau khi tiến vào vũ phủ ta sẽ giải thích thêm. Diệp Hoan thoáng bước nhanh hơn. Đúng lúc này trong đám người truyền đến một tràn kinh hô như bão vũ. Diệp Hoan nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đoàn người đang chen chúc nhanh chóng tách ra tạo thành một con đường, mà ở cuối con đường có một cái kiệu xe được tuấn mã kéo chậm chậm đi tới. Tại sao nàng ta lại tới đây? Diệp Hoan tự hồ có chút giật mình. Sở Hành Vân cũng tò mò nhìn qua, chỉ thấy xuyên qua lớp màn mỏng trong kiệu tự hồ có thể thấy hai bóng hình xinh đẹp, trong ấy. Hô, một trận gió nhẹ đảo qua đem màn che thổi lên, ánh mắt mọi người trong phút chốc liền co lại. Cả hai người trong kiệu đều là nữ tử. Một người mặc một bộ y phục màu xanh, ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng nõn, lộ ra cảm giác đoan trang tú lệ, khóe miệng nở một nụ cười rất đẹp khiến không ít người kinh hô. Mà cô gái còn lại, lúc mọi người nhìn thấy không khỏi nín thở. Cô gái này mặc một bộ váy trắng, trên người không có quá nhiều trang sức nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, dung nhan tuyệt mỹ, linh hoạt kỳ ảo như tiên, mang theo khí chất xuất trần giống như không thuộc về thế gian này, khiến người khác chỉ dám đứng xa nhìn. Hai vị đại tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Lạc Lan nháy mắt một cái, lời nói phát ra từ nội tâm. Người mặc váy xanh tên là Lâm Tỉnh, mà người còn lại tên là Tuyết Khinh Vũ. Cả hai nàng đều là đệ tử Lăng Tiêu Vũ Phủ. Điều duy nhất khác nhau là Lâm Tình là đệ tử nội môn mà Tuyết Khinh Vũ vừa tấn thăng làm đệ tử nòng cốt không lâu trước đây. Hơn nữa Tuyết Khinh Vũ còn là đệ nhất mỹ nữ của Lưu Vân Hoàng Triều ta, thiên phú cùng nét đẹp đều tuyệt hảo, là nữ thần trong lòng của vô số thanh niên, thậm chí có không ít hoàng tử đang âm thầm theo đuổi nàng. Diệp Hoan cười tủm tỉm nhìn về kiệu xe phía trước vẫy vẫy tay áo, hai nàng trên kiệu xe cũng nhìn thấy Diệp Hoan, cùng hắn gật đầu cười rồi kéo tấm màn che lên. Một cái nhăn mày một tiếng cười đã làm rung động lòng người đẹp quá. Nếu là có thể cưới các nàng về thì dù có chết cũng đáng. Đoàn người thấy Tuyết Khinh Vũ cười thì sắc mặt đều dại ra, vốn bầu không khí đang ồn ào cũng trở nên hoàn toàn im lặng. Sở sư đệ cảm thấy thế nào? Diệp Hoan nhìn về phía Sở Hành Vân. Rất đẹp, không hổ là Lưu Vân đệ nhất mỹ nữ. Sở Hành Vân không hề nói xạo, hắn từng tung hoành ngang dọc ở chân linh đại lục, đã thấy qua vô số mỹ nữ, dung mạo của Tuyết Khinh Vũ có thể xếp hàng đầu. Khí chất linh hoạt kỳ ảo như tiên nữ. Bất quá cùng nàng so sánh thì khí chất vẫn chênh lệch quá xa. Trong con ngươi Sở Hành Vân, hiện lên một tia ánh sáng giống như tưởng niệm về một điều gì đó, trong đầu hiện lên một thân ảnh khiến hắn thần hồn điên đảo. nàng. Lạc Lan lắc lắc cái đầu, hỏi, Sở đại ca nói chẳng lẽ là Lưu Hương tỷ tỷ? Lạc Lan đi theo Sở Hành Vân nên ít nhiều cũng nghe Sở Hành Vân đề cập tới Thủy Lưu Hương, đối với cái tên này không hề xa lạ. Diệp Hoan cũng tò mò nhìn qua, nữ tử còn muốn đẹp hơn so với Lưu Vân đệ nhất mỹ nữ. Hắn thật sự chưa từng nghe nói đến. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Sở Hành Vân lại không trả lời mà chỉ là cười cười, ở trong nội tâm hắn vẫn còn tưởng niệm bóng hình ấy. Trong kiệu xe, Lâm Tình cau mày có chút không tin nói, Khinh Vũ, tiểu tử kia lại dám nói có người còn xinh đẹp hơn ngươi, ngươi nghĩ có phải hắn đang khoác lác hay không? Phải thì thế nào, không phải thì thế nào, cứ mặc cho hắn nói đi. Tuyết Khinh Vũ lắc đầu cười, ánh mắt cũng nhìn về đạo thân ảnh hơi gầy ở phía xa. Ngoài miệng nói không thèm để ý mà ánh mắt lại nhìn tiểu tử kia, Khinh Vũ ngươi không thành thật. Trên mặt Lâm Tình tràn ngập nét cười xấu xa. Ta chẳng qua cảm thấy có chút tò mò mà thôi. Tuyết Khinh Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Cũng đúng, người bình thường thấy Lưu Vân đệ nhất mỹ nữ sẽ trừng mắt há hốc mồm, cũng chỉ có tiểu tử này dám nói vẻ đẹp của ngươi không bằng người khác, nếu là ta cũng sẽ vô cùng tò mò. Lâm Tình cười nói. Tuyết Khinh Vũ cười khổ một tiếng, ánh mắt vẫn tiếp tục ngắm nhìn Sở Hành Vân. Vừa rồi, lúc Sở Hành Vân nói ra một câu kia, Tuyết Khinh Vũ thấy được trong con mắt của hắn hiện lên rất nhiều cảm xúc, có tưởng niệm, có nhu tình, còn có phẫn nộ, kiên quyết. Đôi mắt như vậy nàng chưa bao giờ thấy qua, phảng phất ẩn chứa tất cả tình yêu trong cuộc sống này, để cho nàng cảm giác cực kỳ hiếu kỳ, không tự chủ được mà chú ý hắn. Kiệu xe ngày càng đi xa, đám người Sở Hành Vân cũng vào đến khu vực bên trong vũ phủ. Ở đây tụ tập rất nhiều thanh niên tuấn kiệt rải rác khắp nơi, không ngừng tỏa ra khí tức kiêu ngạo. Phía trước chính là Lăng Tiêu vũ phủ chúng ta. Diệp Hoan chỉ vào một khu vực phía trước, ở đây có một cánh cổng vòm cao hơn 50 mét, sau cánh cổng là con đường bằng đá. Hai bên đường xuất hiện nhiều lầu các nguy nga như, ẩn như hiện khiến cho lòng người sinh ra cảm giác nhỏ bé. Kỳ quái, thế nào hắn lại là người phụ trách khảo hạch? Diệp Hoan vừa nhìn thấy khảo hạch trưởng lão lần này của Lăng Tiêu vũ phủ, nụ cười trên mặt liền biến mất, Dương Phong cũng có biểu hiện tương tự. Có chuyện gì sao? Sở Hành Vân nghi ngờ nói. Tên kia tên là Tiêu Đình. Hắn chính là truyền công trưởng lão của Lăng Tiêu vũ phủ chúng ta, địa vị cực cao, bất quá người này có nhiều ân oán cùng sư tôn, quan hệ có thể nói là như nước với lửa. Sắc mặt của Dương Phong có chút khó coi, bổ sung, điều quan trọng nhất là tên Tiêu Đình này có quan hệ vô cùng tốt với Cổ Thanh Tùng. Nghe vậy, Sở Hành Vân thần sắc ngưng trọng. Lúc đầu ở Hắc Thủy Thành, hắn mượn thiên địa chi thế để thi triển ra một kiếm phá vọng đả thương Cổ Thanh Tùng, khiến Cổ Thanh Tùng mất hết mặt mũi. Nếu không có người đại diện của ba đại vũ phủ khác ra tay ngăn chặn, thì chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà bây giờ, Sở Hành Vân đi tới Lăng Tiêu vũ phủ, thì người có giao hảo tốt với Cổ Thanh Tùng lại xuất hiện ở đây, hắn lại còn là khảo hạch trưởng lão lần này. Điều này rất khó làm cho tinh thần hắn ổn định. Tuy địa vị của Tiêu Đình khá cao nhưng nếu so với sư tôn vẫn còn có sự chênh lệch, Sở sư đệ không cần phải lo lắng. Diệp Hoan an ủi, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có cảm giác bất an. Bốn người nhanh chóng đi đến đại môn của Lăng Tiêu vũ phủ, nhưng lúc muốn tiến vào lại có một đạo âm thanh sắc bén ngăn chặn bọn họ. Người nọ là một thanh niên tầm 19 tuổi, chân mày sắc bén như kiếm, cả người lộ ra khí tức lợi hại. Chỉ thấy trên tay thanh niên này cầm một thanh trường kiếm sắc bén, ánh mắt đầy hàn khí phủ xuống trên người Sở Hành Vân, miệng lạnh nhạt phun ra một câu nói, người không phận sự không được phép đi vào Lăng Tiêu vũ phủ. Cút ngay cho ta. Tên thanh niên bộ dáng lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn Sở Hành Vân như đang nhìn một con kiến hôi. Lý Dật, ngươi thật to gan, dám ngăn cản ta. Dương Phong bước ra trước, khí tức địa linh cảnh tam trọng phóng ra lập tức thổi tan hàn khí trên người Lý Dật. Nhưng Lý Dật không hề biểu hiện sợ hãi, đạm mạc nói, ta tự nhiên không dám ngăn cản Dương trưởng lão cùng Diệp sư huynh, chỉ là hai người này cũng không phải là đệ tử của Lăng Tiêu vũ phủ chúng ta, có tư cách gì mà đi vào. Sở sư đệ, người này tên là Lý Dật đã đạt đến tu vi tụ linh cảnh bát trọng, hắn sở hữu lân kiếm võ linh vô cùng lạnh lẽo. Thực lực rất mạnh, vừa trở thành đệ tử nòng cốt cách đây không lâu. Diệp Hoan thấp giọng nói, người bên cạnh ta tên là Sở Hành Vân, đã vượt qua kiểm tra ở kỳ vũ phủ khảo hạch, đồng thời được Dương Viêm đại sư cấp cho lệnh bài đệ tử nòng cốt, người lập tức tránh ra cho ta. Giọng của Dương Phong càng ngày càng lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dật. Có lệnh bài riêng của đệ tử nòng cốt thì thế nào, hắn còn chưa hoàn thành khảo hạch, thì chưa phải là đệ tử của Lăng Tiêu vũ phủ chúng ta. Lý Dật lần thứ hai nhìn Sở Hành Vân. Ánh mắt sắc bén như muốn đâm vào trong mắt Sở Hành Vân. Làm càn. Dương Phong nổi giận, hắn đường đường là trưởng lão của Lăng Tiêu vũ phủ, nhưng lại bị một gã đệ tử nòng cốt ngăn cản, lại liên tiếp không nhìn mặt mũi của hắn mà làm việc, hắn sao có thể nhẫn nại được. Tiến về phía trước, Dương Phong vừa định xuất thủ giáo huấn liền cảm giác một khí tức hùng hậu phủ xuống, đồng thời kèm theo một tiếng nói lạnh giá, nơi đây là Lăng Tiêu vũ phủ, ai dám nháo sự.

thấy khuôn mặt Tiêu Đình hung hăng, cả gương mặt Dương Phong trở nên cực kỳ âm trầm, nội tâm tràn đầy phẫn nộ nhưng không thể làm gì hơn đành bất đắc dĩ. Thiên phú của Sở Hành Vân thì Dương Phong rất rõ, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, tương lai sẽ có thành tựu rực rỡ. Chỉ là tu vi Sở Hành Vân bây giờ quá thấp, cần phải có một thời gian rèn luyện thêm thì mới có thể bộc phát hết được tiềm lực. Khoảng thời gian này lâu thế nào không ai biết và đương nhiên, cũng không kẻ nào có thể dự liệu được trong khoảng thời gian đó Sở Hành Vân có hay không gặp phải điều gì bất trắc. Dù sao để có thể được gọi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên tài đều cần có vô số kinh nghiệm đau thương, thiên tài chết yểu cũng gặp qua nhiều rồi, không thể vì thiên phú kiệt xuất của Sở Hành Vân mà dành cho hắn mọi sự bảo hộ vô điều kiện. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm Tiêu Đình hỏi, lần khảo hạch này ai làm chủ khảo? Tất cả đệ tử mới của năm đại vũ phủ đều phải tham gia khảo hạch, chủ trì khảo hạch đương nhiên là năm đại vũ phủ, mỗi vũ phủ đều sẽ phái trưởng lão cùng vài đệ tử nòng cốt để tọa chấn, thứ nhất có thể ngăn cản chém giết lẫn nhau, thứ hai có thể bảo toàn tính mệnh đệ tử. Tiêu Đình lạnh lùng đáp, nếu như ta đoán không lầm thì ngươi và hắn đều sẽ đại diện cho Lăng Tiêu vũ phủ để tọa chấn tại Mê Vụ Xâm Lâm này. Ánh mắt Sở Hành Vân nhìn rơi vào trên người Lý Dật, đồng thời trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt cười như không cười. Chỉ là khảo hạch, cần phải hỏi nhiều vấn đề như vậy không? Đúng là ồn ào. Lý Dật quay sang nhìn Sở Hành Vân giễu cợt nói, tên đi cửa sau này quả nhiên là hạng người ham sống sợ chết, ta khuyên hay là không nên tham gia để tránh khỏi mất mạng. Nghe được những lời khích tướng của Lý Dật, Sở Hành Vân khẽ cười một tiếng nói, tốt lắm, lần khảo hạch này ta đồng ý tham gia. Hừ, vừa nói khích xong, thì không ít người ở đây đều phát ra tiếng dị nghị, không ngờ Sở Hành Vân lại sảng khoái đáp ứng tham gia lần khảo hạch này nên biểu hiện có chút giật mình. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào Sở Hành Vân. Thậm chí trong chớp mắt hắn còn phát hiện ra khóe miệng của Tiêu Đình, cùng Lý Dật đang nhếch mép bèn cười lạnh một cái. Sở sư đệ. Dương Phong vừa vội vàng mở miệng nhưng bị Sở Hành Vân liền chen ngang nói, Dương trưởng lão, ta có tên trong danh sách đệ tử nòng cốt rồi, chỉ cần thông qua khảo hạch thì có thể giải quyết nốt vấn đề trở thành đệ tử nòng cốt của Lăng Tiêu Vũ Phủ, chủ yếu là ta không muốn nhìn thấy hai thằng hề nhảy nhót trước mặt làm ta chướng mắt, chiêu khích tướng tầm thường như vậy tới trẻ con 3 tuổi cũng không muốn sử dụng. Nghe đến đó mặt Lý Dật cùng Tiêu Đình nhất thời trầm xuống, hai người bọn họ làm sao không biết Sở Hành Vân đang đĩa hai thằng hề nhảy nhót chính là hai bọn họ, nên cả khuôn mặt đều trở nên xấu xí dị thường. Sở Hành Vân không để ý đến hai người đó, mang theo Lạc Lan bỏ đi. Sở sư đệ, ngươi cứ sảng khoái đáp ứng như vậy, có hấp tấp quá không? Diệp Hoan bước nhanh về phía trước, thần sắc tỏ vẻ hơi hoang mang. Ở Mê Vụ Xâm Lâm này, suốt ngày bị sương mù dày đặc bao phủ, tầm nhìn trong rừng cũng không cao, nếu muốn không bị linh thú đánh lén thì độ khó cũng không nhiều, bọn họ khích tướng như thế, nhất định đã sớm bày ra âm mưu. Diệp Hoan muốn cho bọn chúng biết thực lực Sở Hành Vân nhưng nghĩ lại không thích hợp. Ở Mê Vụ Xâm Lâm thì tầm nhìn không cao, linh thú lại nhiều. Mặc dù có các trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt tọa chấn, nhưng cũng không thể chu đáo được, càng chưa nói đến âm mưu độc ác kia mà Tiêu Đình âm thầm bày ra. Yên tâm, những điều mà ngươi vừa nói ta đã sớm nghĩ đến rồi. Sở Hành Vân nhún vai tùy ý nói. Diệp Hoan cùng Dương Phong sửng sốt, nếu Sở Hành Vân biết lần khảo hạch này nguy hiểm như vậy thì vì sao vẫn còn đáp ứng sảng khoái đến vậy? Thấy hai người họ nghi hoặc, Sở Hành Vân cười giải thích, ta đáp ứng khảo hạch này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, như vừa rồi đã nói, ta không muốn nhìn thấy hai thằng hề Tiêu Đình cùng Lý Dật nhảy nhót làm ta chướng mắt ảnh hưởng tới tâm tình của ta. Thứ hai, cũng rất đơn giản, lần khảo hạch này chính là muốn nhắm vào ta, muốn làm ta suy sụp, nhưng ta nhất định phải nhân dịp này cho bọn chúng ngậm miệng lại để bọn chúng biết ta không phải dễ chọc vào. Diệp Hoan cùng Dương Phong nghe được câu trả lời của Sở Hành Vân lần này cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Người khác đụng phải những chuyện này, muốn tránh còn không kịp, còn Sở Hành Vân thì ngược lại, chỉ muốn cho bọn chúng biết hắn không dễ chọc vào, không cần nói nhiều đồng ý luôn, thật không thể nói nổi. Dù gì thì Sở Hành Vân cũng đã biết. Nếu hắn muốn trở thành đệ tử nòng cốt, thì có rất nhiều người không phục, ít nhiều gì cũng sẽ gây sự một phen, nhưng nếu Sở Hành Vân có thể bình yên vượt qua đợt khảo hạch này cũng có thể khiến những kẻ đó tâm phục khẩu phục. Kỳ thực, sở dĩ Sở Hành Vân đồng ý bước vào Mê Vụ Xâm Lâm này còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Nếu đợt này hắn vào tới Hoàng Thành đồng thời lấy được vị trí đệ tử nòng cốt, thì có thể đi vào bên trong Lăng Tiêu Các, thì có thể thuận lợi lấy được món đồ tu luyện tốt nhất để tăng tốc độ tu luyện. Mọi việc đã được Sở Hành Vân lên kế hoạch từ lâu rồi, thế nên những biến cố nho nhỏ này xuất hiện thì hắn cũng nhất quyết không lùi bước. Kiếp trước, hắn dám xông vào Nghiệt Hải, dám leo lên Thiên Linh Sơn, mọi thứ hiểm cảnh cấm địa bên trong thế giới chân linh này Sở Hành Vân đều đã từng vượt qua, bị ám toàn báo thù thì gặp nhiều vô số. Nếu so sánh với chỗ này, Sở Hành Vân căn bản chẳng hề đem đợt khảo hạch này để trong mắt, trái lại có chút hứng thú muốn nhìn xem Tiêu Đình cùng Vân Mộng Vũ Phủ đang dự định bay ra những thủ đoạn gì đây. Nếu Sở sư đệ đã quyết định làm vậy thì được rồi, nhưng cũng phải thật cẩn thận. Diệp Hoan thở dài, nhắc nhở một chút. Sở Hành Vân gật đầu, ánh mắt vô tình quét về phía Vân Mộng Vũ Phủ, ở đó cũng có một ít ánh mắt lạnh lùng đang nhìn hắn, nổi bật nhất chính là của Thủy Thiên Nguyệt. Ở trên không trung ngay giữa khu vực Vũ Phủ, xuất hiện một đầu linh thú khổng lồ, thân thể linh thú này như sư tử, nhưng lưng lại có hai cánh dài, cả người đều lượn lờ một luồng khí tức hung thần, khiến cho không ít người không dám đưa mắt nhìn. Trên lưng linh thú này, có hai bóng người, một trong hai người đó chính đệ nhất mỹ nữ của Lưu Vân Tuyết Khinh Vũ. Thì ra hắn là Sở Hành Vân mà Dương Bá Bá nói, quả nhiên hết sức ngông cuồng không thể kiềm chế được, đám đối đầu cùng Tiêu Đình và Lý Dật ngông cuồng không hẳn là không tốt, nếu dễ dàng bị áp chế như vậy thì Dương lão đầu cũng sẽ không sảng khoái mà cho hắn vào danh sách đệ tử nòng cốt như vậy đâu. Nghe nói người này cũng có thiên phú luyện đan rất mạnh, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã trở thành luyện đan sư nhị phẩm. Người bên cạnh Tuyết Khinh Vũ là một lão già râu bạc trắng cũng nhìn vào Sở Hành Vân, trong một năm có thể trở thành luyện đan sư nhị phẩm thiên phú thật cường hãn. Vẻ mặt Tuyết Khinh Vũ càng thêm sầu, bèn hỏi, nếu đã vậy tại sao còn phải bắt hắn tham gia khảo hạch? Ánh mắt lão giả hơi trầm xuống, lắc đầu nói, tình hình cụ thể làm sao thì ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói lần khảo hạch này là do một mình Vân Mộng Vũ Phủ yêu cầu, vì để cho tứ đại Vũ Phủ đồng ý đã bỏ ra không ít tài nguyên. Có thể, trên người của Sở Hành Vân này có dấu bí mật gì không biết, mà có thể khiến Vân Mộng Vũ Phủ không tiếc tài nguyên muốn bóp chết hắn từ trong nôi. Nói ở đây, lão giả cũng không tiếp tục nói nữa, trong lòng không ngừng trầm tư. Tuyết Khinh Vũ thấy thế, cũng không có lên tiếng, chút hiếu kỳ trong lòng đối với Sở Hành Vân bèn bộc phát càng nhiều hơn. Tiến vào mê vụ xâm lâm chính là khảo hạch cuối cùng được đặt ra cho nên Sở Hành Vân phải đợi đến sau khi hoàn thành khảo hạch trước mặt thì mới có thể đi vào Lăng Tiêu Vũ Phủ được. Sở Hành Vân đứng chờ ở một bên, thỉnh thoảng truyền thụ kinh nghiệm tu luyện cho Lạc Lan, dùng chuyện này giết thời gian. Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống phía tây, màn đêm từ từ bao phủ thì cuối cùng khảo hạch cũng chuẩn bị bắt đầu. Sở sư đệ, chúng ta đi qua đi. Diệp Hoan hướng Sở Hành Vân hô lên. Tình huống thế nào? Dương Phong trầm giọng hỏi. Tình huống mà hắn nói đương nhiên chính là trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt, mà năm đại vũ phủ phái ra tọa chấn mê vụ xâm lâm. Nghe Sở sư đệ nói, Tiêu Đình đại diện vũ phủ chúng ta tọa chấn mê vụ xâm lâm, còn có cả Lý Dật. Diệp Hoan hơi nhíu hai hàng lông mày lại nhưng nhanh chóng giãn ra, nói, chẳng qua trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt tứ đại vũ phủ, còn lại phái ra cũng không có xung đột gì với Sở Hành Vân, hẳn là không trực tiếp xuất thủ nhằm vào Sở sư đệ. Vậy là tốt rồi. Dương Phong thoáng yên tâm, gánh nặng trong lòng cũng được cởi bỏ. Chỉ cần trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt tứ đại vũ phủ, còn lại không ra tay thì lấy thực lực Sở Hành Vân, hẳn là đủ để ứng phó. Nhưng mà... Diệp Hoan bỗng đổi giọng, trên mặt mang theo vẻ khó hiểu, lần khảo hạch này, Tuyết Khinh Vũ cũng sẽ lấy thân phận đệ tử nòng cốt tọa trấn mê vụ xâm lâm. Dương Phong cho mày lại. Từ lúc Tuyết Khinh Vũ gia nhập vào Lăng Tiêu Vũ Phủ, thì chưa từng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại sao nàng lại đột nhiên xuất hiện tại lần khảo hạch này? Hô! Lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong. Chợt, đám người thấy một con linh thú đáp xuống đất, trên lưng linh thú có mang theo một người yểu điệu nữ tử. Tuyết Khinh Vũ, nàng quả nhiên tới. Phần lớn tân tấn đệ tử năm đại vũ phủ đều là thanh niên khí thịnh, tuổi còn trẻ nên trong lòng rất ưa thích những nữ tử tuyệt sắc, thấy Tuyết Khinh Vũ có vẻ đẹp cực kỳ khuynh thành, thì bọn họ đều dùng ánh mắt tràn ngập ham muốn chăm chú ngắm nhìn. Đương nhiên, chuyện này cũng không bao gồm Sở Hành Vân trong đó. Từ lúc Tuyết Khinh Vũ xuất hiện, hắn thậm chí chưa từng liếc mắt nhìn, bộ dáng vẫn là hết sức chú tâm truyền thụ kiến thức về võ linh cho Lạc Lan. Nếu tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, vậy thì lần khảo hạch này bắt đầu đi. Ánh mắt Tiêu Đình có chút âm trầm nhìn về đám tân tấn đệ tử phía trước, quát to, xuất phát, tiến vào mê vụ xâm lâm. Sở sư đệ, ngươi cũng lên đường đi. Diệp Hoan có chút lo lắng cho Sở Hành Vân nên hắn xin Lăng Tiêu Vũ Phủ lấy thân phận đệ tử nòng cốt tọa trấn mê vụ xâm lâm. Sở đại ca, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Lạc Lan có chút lưu luyến không muốn rời vẫy tay với hắn. Nàng cũng không phải là tân tấn đệ tử Lăng Tiêu Vũ Phủ, nên không thể tham gia khảo hạch này. Sở Hành Vân quay đầu mỉm cười với Lạc Lan, sau đó lập tức đi về phía mê vụ xâm lâm. Mê vụ xâm lâm nằm ở bên dưới dãy núi Lưu Vân, cách Vũ Phủ một khoảng cách khá xa. Nhưng có thể trở thành tân tấn đệ tử trong năm đại Vũ Phủ, thì thực lực của bọn họ đương nhiên không yếu, chút khoảng cách này, bọn hắn còn không để vào mắt. Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ xuống, đoàn người rốt cục đi tới khu vực bên ngoài mê vụ xâm lâm. Lúc này, trên bầu trời đã xuất hiện trăng tỏa ra ánh sáng hơi mờ chiếu xuống sáng mặt đất. Mọi người dựa vào ánh trăng để nhìn, phía trước mê vụ xâm lâm lượn lờ nồng đậm sương mù, quanh năm không tiêu tan, giống như là được kẻ nào đó tạo ra để che giấu bí mật kinh khủng gì đó. Toàn bộ không gian bỗng trở nên an tĩnh. Đoàn người đều ý thức được lần khảo hạch này chắc chắn không đơn giản, nếu chẳng may sơ ý thì rất có thể sẽ rơi vào miệng thú, bị gặm chết không còn xương. Từ giờ trở đi, các ngươi phải sống ở trong mê vụ xâm lâm trong vòng 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi mê vụ xâm lâm, nếu bị phát hiện thì tư cách gia nhập vào vũ phủ sẽ ngay lập tức bị loại bỏ. Cường giả năm đại vũ phủ, đứng trước đám tân tấn đệ tử tham gia khảo hạch nói ra quy tắc của lần khảo hạch này. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên hất tay một cái về phía trước. Hư hư hư. Hầu như trong nháy mắt, tân tấn đệ tử năm đại vũ phủ lập tức lao về phía trước, hoặc là đi cùng nhau, hoặc là hành động đơn độc, bóng dáng rất nhanh liền biến mất trước lối vào mê vụ xâm lâm. Mượn ánh trăng hơi yếu, Sở Hành Vân bước đi có vẻ rất là thong dong trong mê vụ xâm lâm. Cùng hắn so sánh, những đệ tử vũ phủ khác đều có chút vội vã, cả người tỏa ra linh lực, muốn nhanh chóng đi vào chỗ sâu trong mê vụ xâm lâm. Đường đường là đệ tử nòng cốt Lăng Tiêu vũ phủ, không ngờ lại chậm chạp đi dạo ở bên ngoài, chẳng lẽ là sợ bên trong sẽ có linh thú hung mãnh hù dọa. Chuyện này cũng rất bình thường. Nếu ta cũng chỉ có tu vi tụ linh cảnh nhất trọng thì chỉ sợ, cũng chỉ dám sống ở phía ngoài. Đi vào sâu một chút, tùy tiện một đầu linh thú sợ rằng đều dễ dàng có thể giết chết hắn. Không ít tân tấn đệ tử đã sớm không vừa mắt Sở Hành Vân, thấy Sở Hành Vân bước đi thong thả liền châm chọc, chào phúng hắn để phát tiết. Loại cảm giác thoải mái khi chửi rủa người khác này, khiến cho bọn họ thấy rất là đắc ý, đồng thời phát tiết sự khó chịu trong lòng. Một đám ngu xuẩn. Sở Hành Vân không để ý đến sự châm chọc của những người này, hơn nữa còn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc bọn họ. Cũng không lâu lắm, ở chỗ sâu trong mê vụ xâm lâm truyền đến tiếng thú tiếng gầm đinh tai nhức óc, trong đó cũng không thiếu âm thanh giống giận, kêu rên của tên tân tấn đệ tử nào đó, phá vỡ đi sự yên tĩnh của rừng rậm về đêm. Mê vụ xâm lâm quanh năm luôn bị sương mù bao phủ cho nên linh thú sinh tồn ở trong rừng rậm này đều rất nhạy bén, chỉ cần phát hiện ra động tĩnh của con mồi thì chúng sẽ đột nhiên phát động tập kích. Vừa rồi, đám tân tấn đệ này không chỉ lớn tiếng chửi rủa, không ít người thậm chí còn dùng linh lực xua tan sương mù dày đặc. Làm như thế sẽ càng thu hút linh thú chú ý tới, cuối cùng là bị chúng nó tập kích. Quả nhiên, hỗn chiến vừa bắt đầu không bao lâu, Sở Hành Vân liền thấy không ít cường giả vũ phủ, xuất thủ cứu ra một ít tân tấn đệ tử, trong đó có mấy người mới vừa rồi còn dương dương đắc ý chào phúng hắn. Nhưng trong nháy mắt đã bị thương, được cường giả vũ phủ cứu ra và đồng thời mất đi tư cách đệ tử. Còn chưa tiến sâu vào trong mê vụ xâm lâm thì đã bắt đầu theo dõi ta sao? Lúc này, Sở Hành Vân hơi nhíu mày lại vì hắn có cảm giác ở chung quanh chỗ tối, dường như có vài ánh mắt lạnh lẽo chăm chú giám thị hắn. Sở Hành Vân hiểu rất rõ, lần khảo hạch này diễn ra hoàn toàn chính là vì hạ bệ hắn. Tuy nói năm đại vũ phủ phái ra trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt tọa chấn, nhưng mê vụ xâm lâm thực sự quá lớn. Chỉ cần đối phương chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, thì hoàn toàn có thể tránh khỏi việc bị giám sát. Vì vậy, Sở Hành Vân hoàn toàn không trông cậy vào tác dụng của những trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt này. Các ngươi đã muốn chơi, ta sẽ chơi cùng. Ai là con mồi, ai là thợ săn còn chưa biết được. Sở Hành Vân thầm cười nói trong lòng, không dừng lại mà chạy về chỗ sâu trong mê vụ xâm lâm. Khi bóng dáng của Sở Hành Vân hoàn toàn biến mất, thì chỗ hắn vừa đứng đột nhiên xuất hiện vài thân ảnh. Lý Trần, tiểu tử kia tựa hồ đã phát hiện ra gì đó. Chúng ta có cần tiếp tục ở phía sau theo dõi hắn hay không? Ánh mắt của một người thanh niên có dáng người hơi gầy hơi nheo lại, hắn quay đầu hỏi một tên thanh niên áo đen trong nhóm. Tên thanh niên áo đen này có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người tản mát ra khí tức lạnh lẽo. Nếu nhìn thật kỹ thì sẽ phát hiện khuôn mặt người này, không ngờ lại cùng Lý Dật có vài phần tương tự. Người này tên là Lý Trần, chính là đệ đệ của Lý Dật, tu vi đã đạt cảnh giới tụ linh cảnh ngũ trọng thiên. Trong đám tân tấn đệ tử Lăng Tiêu vũ phủ cũng có thể coi là người kiệt xuất. Phát hiện thì đã sao? Trên mặt Lý Trần tràn ngập vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, tên Sở Hành Vân, này biết rõ chúng ta theo dõi lại còn muốn thâm nhập sâu vào mê vụ xâm lâm, hơn phân nửa là muốn mượn linh thú để tách chúng ta ra. Nhưng hắn không biết hành động ngu xuẩn này, của hắn lại càng có lợi cho chúng ta xuất thủ. Trong lời nói, Lý Trần phảng phất là thấy được Sở Hành Vân quỳ xuống đất, dáng dấp thê thảm cầu xin tha thứ. Hắn cười một tiếng cực kỳ âm trầm, sau đó bước nhanh đuổi theo Sở Hành Vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân hình Sở Hành Vân nhanh như gió, trông giống một đạo linh hồn đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng cây. Lúc này hắn đã tiến vào sâu vào trong mê vụ xâm lâm. Ở đây sương mù dày đặc, địa hình phức tạp, dường như tìm không ra hình bóng của tân tấn đệ tử, toàn bộ không gian lộ ra một bầu không khí yên tĩnh. Ở phía sau cách Sở Hành Vân không xa vài bóng người đang bám theo. Cầm đầu là Lý Trần và mấy tên tân tấn đệ tử của mấy vũ phủ khác. Nơi này rất thích hợp ẩn nấp, đây chính là thời cơ tốt để động thủ, đuổi theo.

Tô Trường Dương quay đầu lại, giễu cợt nhìn Sở Hành Vân, đầu Hắc Lăng Vương này đã đạt đến tụ linh cảnh tứ trọng, khí lực rắn chắc, một trường này của ngươi chỉ như cù lét cho nó thôi. Thật không? Nghe được lời của Tô Trường Dương, Sở Hành Vân cũng không tức giận mà lại cười nhạt một tiếng. Ngao ô! Chỉ trong chớp mắt, Hắc Lăng Vương dưới chân Tô Trường Dương phát ra một tiếng giống giận, quay đầu lại nhìn Tô Trường Dương, trong mắt nó tràn đầy hàn ý. Tại sao có thể như vậy? Tô Trường Dương dùng mình một cái, lúc này hắn mới khiếp sợ phát hiện võ linh đeo trên cổ của Hắc Lăng Vương đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Một trưởng vừa rồi của ta từ đầu tới đuôi chưa hề nghĩ đến việc khiến Hắc Lăng Vương bị thương, ta làm vậy chỉ muốn làm hư hao cái dây chuyền ở cổ Hắc Lăng Vương, để cắt đứt liên kết giữa ngươi với nó. Sở Hành Vân cười nhìn Tô Trường Dương, nói, hiện tại ngươi nên vui vẻ mà hưởng thụ cơn giận của Hắc Lăng Vương đi. Ngao ô, võ linh vòng điều khiển đã mất đi tác dụng, Hắc Lăng Vương đá Tô Trường Dương bay ra ngoài, nó giận dữ ngửa mặt lên trời hét một tiếng, cặp mắt sói nhìn chằm chằm vào Tô Trường Dương chứa sự giận dữ vô hạn. Nghiệt xúc, mau chóng thần phục ta. Tô Trường Dương cũng giận dữ hét Hắc Lăng Vương, hắn muốn lần thứ hai khống chế nó nhưng Hắc Lăng Vương lại thờ ơ, bốn chân tráng kiện bỗng nhiên phát lực đánh vào sau gáy Tô Trường Dương. Thấy Hắc Lăng Vương chuyển đổi đối tượng công kích, cả bầy sói ngừng vây công Sở Hành Vân mà đánh tới hướng Lý Trần, ngay cả thanh niên đang trốn trên cây cũng không thoát khỏi, tất cả đều bị bầy sói vây công. Lý Trần, mau tới cứu ta. Tô Trường Dương am hiểu khống chế linh thú, thực lực bản thân lại không hề mạnh, hắn bị Hắc Lăng Vương tấn công sát người, chỉ trong vòng vài giây đã có vô số vết thương nên đành cao giọng cầu cứu Lý Trần. Ta hiện tại cũng khó bảo toàn bản thân nên làm gì có thời gian lo cho ngươi, tự mình lo lấy đi. Lý Trần huy động trường thương giết chết Hắc Lang trước mặt, hắn không hề quan tâm tới lời cầu cứu của Tô Trường Dương, điên cuồng trốn chạy. Tên súc sinh nhà ngươi. Tô Trường Dương thấy thế không nhìn được mà mắng chửi, hắn hơi sơ sẩy đã bị Hắc Lang Vương cắn nát cổ họng. Cùng một thời điểm, thanh niên trốn ở trên cây cũng bị hạ gục, yết hầu vỡ nát mà chết. Sở Hành Vân nhìn màn xảy ra, ánh mắt u lãnh, nhưng hắn không từ bỏ ý niệm trả thù, cước bộ tăng nhanh, trực tiếp rời đi, hắn nhắm hướng Lý Trần chạy thục mạng mà đuổi theo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở trong mắt đám người Tô Trường Dương thì mạng của Sở Hành Vân là một phần thưởng. Ai có thể giết được hắn sẽ được trả thù lao phong phú, đó là lý do bọn họ dám khống chế Hắc Lăng Vương, điều động cả bầy sói để dồn Sở Hành Vân vào chỗ chết. Đối mặt với loại người tâm địa ác độc như vậy, Sở Hành Vân sẽ không nương tay, họa sát thân hôm nay là báo ứng cho những điều bọn chúng đã gây ra. Lúc này Sở Hành Vân cầm trảm không kiếm trong tay không ngừng đuổi giết Lý Trần. Khoảng cách chênh lệch giữa hai người ngày càng rút ngắn với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Phong lôi. Tốc độ của Sở Hành Vân đột nhiên tăng mạnh, chảm không kiếm đâm ra khiến cho lưng Lý Trần có cảm giác tê dại. Hắn quét ngang ngân thương, phóng ra vô số cuồng phong về hướng Sở Hành Vân. Ngân phong thương mang. Lý Trần nắm chặt ngân thương, trực tiếp thi triển ra thiên phú của võ linh, từng cơn cuồng phong ngưng tụ ở trên không, sau đó hóa thành thương ảnh sắc bén đâm thẳng tới ngực của Sở Hành Vân. Chỉ thấy Sở Hành Vân tránh được thương ảnh, sau đó cổ tay khẽ động, chảm không kiếm chém ra một đạo kiếm quang về phía Lý Trần. Lại tránh được. Thần sắc Lý Trần kịch liệt biến đổi, hắn không thể ngờ rằng tuyệt kỹ của hắn lại bị Sở Hành Vân nhẹ nhàng tránh thoát như vậy. Cảm nhận được khí thế khủng khiếp của phong lôi kiếm quang, Lý Trần vội vàng lấy ra một tấm khiên màu đen từ trong nhẫn chữ vật, hắn chắn ở trước người, trên bề mặt khiên có lưu chuyển khí tức vàng đất. Ùm ùm, kiếm quang chém lên trên tấm khiên. Chỉ trong giây lát tấm khiên đã hoàn toàn vỡ vụn, lực lượng đánh bay Lý Trần, khiến hắn văng lên trên mặt đất hơn 10 thước mới dừng lại. Chấn động to lớn như vậy, hấp dẫn không ít ánh mắt của tân tấn đệ tử khiến bọn họ tò mò nhìn sang. Cùng lúc đó ở trên không trung truyền đến một loạt tiếng vỗ cánh, sau đó nổi lên những trận gió lớn. Nhưng Sở Hành Vân không hề để ý, tốc độ của hắn không giảm chút nào, tiếp tục truy sát Lý Trần. Lý Trần ôm ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn thấy Sở Hành Vân vẫn tiếp tục giết tới thì trong đôi mắt hiện lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Dừng tay. Nhưng vào lúc này trên hư không xuất hiện một đầu hắc ưng, có vài đệ tử nòng cốt đứng trên lưng hắc ưng, khi thấy một cảnh này thì quát lớn khiến thân thể Sở Hành Vân bị chấn động khẽ run. Trong những đệ tử nòng cốt này cũng có Lý Giật, trên mặt hắn tràn đầy lãnh ý, nhảy xuống khỏi hắc ưng, hắn ngưng tụ một kiếm ảnh lạnh lẽo phá không đánh thẳng tới Sở Hành Vân. Tiếng ma sát xèo xèo truyền ra, trên thân lân kiếm tràn ra hàn khí khủng khiếp như muốn đông cứng tất cả linh lực. Một kiếm này khiến cho thần sắc Sở Hành Vân biến đổi, cả thân thể lui về phía sau không tiếp tục truy sát Lý Trần. Ầm ầm, lân kiếm lạnh lẽo đâm thẳng xuống mặt đất nổ ra một cái hố sâu, hàn khí khủng khiếp của kiếm quang chấn cả người Sở Hành Vân bay ra ngoài. Thân thể Sở Hành Vân hơi xoay tròn, liên tiếp lui về sau, Hắn ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt Lý Dật cao cao tại thượng nhìn mình, trên khuôn mặt lạnh lùng từ lâu đã xuất hiện hàn ý, thậm chí là sát ý. Tên xúc sinh nhà ngươi chán sống rồi, ngươi đang tự tìm đường chết đó. Lý Dật căm tức nhìn Sở Hành Vân, hắn lao về phía trước, cổ sát ý phóng ra đè nén lên trên người Sở Hành Vân. Vừa rồi nếu hắn ra tay chậm một chút, thì sợ rằng Lý Trần đã chết dưới kiếm của Sở Hành Vân. Thù giết đệ đệ Lý Dật sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chuyện gì đang xảy ra? Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, mọi người nhìn lại liền thấy Tuyết Khinh Vũ đang cưỡi hắc ưng đến đây, đôi mắt nàng nhìn về phía trước liền lập tức nhíu mày. Thấy ngày càng có nhiều đệ tử nòng cốt đến, Lý Dật đành phải cắn răng đem sát ý trên người đè xuống, hắn chỉ vào Sở Hành Vân nói, sự tình vừa xem là hiểu ngay, tên Sở Hành Vân này phát điên đuổi giết Lý Trần, muốn đẩy Lý Trần vào chỗ chết, vào phút cuối bị chúng ta kịp thời ngăn cản. Thần sắc Tuyết Khinh Vũ khẽ run, nàng cẩn thận nhìn lại thì đúng là trên người Sở Hành Vân tỏa ra mùi máu nồng đậm, mà toàn thân Lý Trần đều là vết thương, máu nhuộm đỏ quần áo, đã không có bất kỳ sức phản kháng nào. Lúc này Lý Dật nháy mắt với vài tên tân tấn đệ tử, bọn chúng lập tức nhảy ra ngoài. Lý Sư Huynh nói không sai, Sở Hành Vân điên cuồng đuổi giết Lý Trần, dù hắn đã mở miệng cầu xin tha thứ nhưng vẫn không bỏ qua. Tâm địa người này quá ác độc, chắc chắn đã bị giết chóc che mờ đôi mắt. Đoàn người đều đem đầu mũi nhọn chỉa về hướng Sở Hành Vân, khiến ánh mắt hắn nhìn về Lý Dật âm trầm không gì sánh được. Tên này quả thật là một người âm hiểm, hắn lại dám đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật. Dựa theo quy định của lần khảo hạch này, người ra tay sát hại đồng môn sẽ bị loại bỏ tư cách khảo hạch, Sở Hành Vân ngươi còn không mau cút đi. Lý Dật lần thứ hai bức bách, thừa cơ hội này xua đuổi Sở Hành Vân. Chậm đã. Tuyết Khinh Vũ ra tay ngắn trở, quay lại nhìn Lý Dật nói, Sở Hành Vân ra tay với Lý Trần là không giả, nhưng nể tình đây là lần đầu hắn vi phạm, với lại hai bên cũng không có thương vong nên chuyện lần này cứ chấm dứt ở đây đi, coi như cho ta một cái mặt mũi. Nghe vậy, Lý Dật mặc dù không cam lòng nhưng nghĩ tới thế lực sau lưng Tuyết Khinh Vũ, nên cũng không thể tiếp tục làm khó dễ, hắn nhìn về phía Sở Hành Vân, lạnh giọng quát, lần này ta tạm tha mạng chó của ngươi, nếu có lần sau ta chắn chắn sẽ giết ngươi. Sở Hành Vân, Tuyết Khinh Vũ cũng đưa mắt nhìn hắn, thanh âm có chút là lạ nói, ta biết tính tình ngươi trời sinh rất là ngông cuồng, nhưng nếu ngươi là một phần tử của Lăng Tiêu Vũ Phủ thì không nên giết hại đồng môn. Ngươi đi đi, ta mong rằng không có lần tiếp theo. Sở Hành Vân điều chỉnh lại khí huyết trong cơ thể, con ngươi của hắn lạnh như băng liếc mắt nhìn đám người Lý Dật, sau đó lại nhìn về phía Tuyết Khinh Vũ hiện ra một nụ cười lạnh giá. Một người vẽ hổ, ba người thành hổ, mấy người các ngươi được lắm. Trong lời nói của Sở Hành Vân mang một tia lạnh lùng, tay nắm chặt chảm không kiếm, một người một kiếm đi thẳng về hướng không có ai. Nhìn bóng lưng Sở Hành Vân rời đi, không biết vì sao ở sâu trong nội tâm của Tuyết Khinh Vũ, lại có một cảm giác khó chịu không thể nói thành lời. Nàng như thấy mình vừa làm ra việc sai trái nào đó nên vô cùng hổ thẹn. Tuyết Khinh Vũ, vì sao ngươi lại đổ tội cho Sở sư đệ? Ở đằng sau đã nghe được tiếng vội vã của Diệp Hoan. Chỉ thấy hắn căm tức nhìn Tuyết Khinh Vũ, quát lớn, Sở sư đệ của ta không phải là loại người thích giết chóc, chắc chắn Lý Trần đã làm ra hành động hèn hạ nào đó khiến hắn tức giận truy sát. Lần khảo hạch này có vô số người nhắm vào hắn, Lý Trần cùng Lý Dật tất nhiên cũng như vậy, ta vốn tưởng rằng ngươi vô cùng công bằng, có thể nhìn nhận sự việc nhưng lại không phải, xem ra ta đã nhìn lầm người rồi. Ánh mắt Diệp Hoan tức giận nhìn đoàn người, không ai dám can đảm cãi lại, chỉ ngậm miệng đứng đó. Nghe được những lời này, thân thể Tuyết Khinh Vũ run lẩy bẩy. Trong đầu nàng đột nhiên hiện ra nụ cười giá lạnh của Sở Hành Vân, cùng với hai con ngươi đen kịt lộ vẻ u sầu, trong nội tâm nàng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Mê vụ xâm lâm nội, Sở Hành Vân không ngừng hướng ở chỗ sâu trong lao đi. Mới vừa kinh lịch một hồi hỗn chiến, lại lọt vào Lý Dật vô tình xuất thủ, lúc này thân thể hắn đã cực kỳ suy yếu, nhưng vì để tránh cho lần thứ hai tao ngộ vây giết, Sở Hành Vân phải mau ly khai khu vực này. Mê vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong, mặc dù đầy linh thú, đồng dạng nguy hiểm dị thường, nhưng cùng Lý Trần như vậy âm hiểm người so sánh, Sở Hành Vân càng muốn đối mặt những thứ này dữ tợn linh thú. Màn đêm buông xuống, bị đêm tối bao phủ mê vụ xâm lâm, từ từ trở nên yên tĩnh xuống tới. Sở Hành Vân tìm được một chỗ bí mật cây động, bước vào trong đó, lập tức là tiến nhập luân hồi thạch nội không gian. Vèo, thân thể ngâm ở huyết trì nội, vô cùng vô tận sinh mệnh lực liền trào vào trong cơ thể, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp chữa trị toàn thân thương thế. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, vừa nghĩ tới hôm nay Sở kinh lịch việc, trên người thì tràn ngập ra lo một cái lạnh giá hàn ý. Lý Trần, Lý Dật, thù này ta nhớ kỹ. Sở Hành Vân hơi hít cặp mắt, đang nói lạnh lùng. Hôm nay, ví như là Thủy Thiên Nguyệt vây giết cho hắn, Sở Hành Vân ngã cũng sẽ không như vậy tức giận, hắn cùng Thủy Thiên Nguyệt giữa cửu hận, quá sâu, đối phương nghĩ hết tất cả biện pháp tới diệt trừ hắn, cũng thuộc về bình thường. nhưng Lý Trần cùng Lý Dật, Sở Hành Vân cũng không nhận ra, càng chưa nói tới cừu hận gì. Hai người này, để nếu nói báo thù, lại nơi trốn nhằm vào hắn, không chỉ có kết bạn vây giết, còn ra nói đổi trắng thay đen, nhưng Sở Hành Vân lưng đeo vô sỉ bêu danh, bị người mắt lạnh. Thù mới hận cũ, đồng thời đầy dẫy ở trong lòng, thật sự là nhường Sở Hành Vân giận không kềm được. Lần này xuất thủ vây giết, bọn họ không có được bất luận cái gì tiện nghi, còn không công hao tổn mấy người, trong lòng khẳng định tràn đầy oán khí, trong tương lai mấy ngày nội, nhất định sẽ lần thứ hai xuất thủ. Như vậy cũng tốt, để trận này trò chơi tiếp tục nữa đi, ai chết ai thù, còn chưa nhất định chứ. Sở Hành Vân hai mắt cầu lãnh ý, từ huyết chỉ nội nhảy ra, lập tức ngồi xếp bằng, tiến nhập trạng thái tu luyện. Ban ngày, Sở Hành Vân kế tục thâm nhập rừng rậm, không ngừng săn giết linh thú, buổi tối, còn lại là tìm kiếm một chỗ ẩn núp, tiến nhập luân hồi thạch nội khổ tu. Cuộc sống như thế, mặc dù khô khan, thế nhưng cực kỳ phong phú. Trong nháy, đã năm đại vũ phủ tân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.